Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263. Chương 263. Tứ hoàng giáng lâm. 23. Không có bất kỳ người nào muốn lấy được. John không chỉ có muốn đánh Jack, lại vẫn chủ động hướng King ra tay. Đối phương nhưng là Kaido dưới cờ mạnh nhất cán bộ A. Là Jack, Queen, bên trên, King. Một chiêu kiếm vung ra, đại khí lăn lộn vặn vẹo, mặt biển sôi trào bốc hơi lên. Trùng thiên sóng lửa hóa thành một cái màu đỏ thẫm ánh sáng mang, như không thể vượt qua lạch trời phân cách bầu trời cùng đại địa. Hướng giòn mênh mông cuồn cuộn cũng cuốn tới, thoáng qua đem bao vây ở bên trong trước người nhiệt khí mặc dù cách xa nhau rất xa cũng có thể làm cho miệng lưỡi khô không khốc. Càng khỏi nói thân ở trong đó giòn, hỏa diễm, huyễn thú loại. Lúc này, cuồn cuộn liệt diễm bên trong bỗng nhiên vang lên giòn âm thanh. King dùng Kenbunsoku Haki nhận biết một phen, sau mặt nạ hai con mắt nhỏ đến mức không thể nghe thấy căng lại. Vẻ mặt nghiêm nghị lên bạch, vô biên trích viêm đột nhiên tiêu tan. Một bộ bóng người màu đen từ bên trong hiện lên, giòn vỗ phủi bụi trên người. Tản đi Busosoku Haki quanh người hắn ra rẻ đỏ chót, bị ngọn lửa nóng không nhẹ, nhưng chỉ là một cái hô hấp. Trên da bong bóng liền tự nhiên nổ tung, biểu bì khô héo bóc ra, ngươi là ở cho ta gãi ngứa sao? A, King trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, phía sau cánh đột nhiên bắt đầu tỏa ra thiêu đốt, đồng thời bốc cháy lên còn có hắn đao võ sĩ cùng quần áo. Như cùng đi tự thái dương nhiệt độ cao phồn thịnh tứ tán. Liền ngay cả đại địa cũng bắt đầu liều lĩnh tiêu khói, một ít gỗ càng là thoáng qua giấy lên đài. Hỏa, rọi sáng bầu trời, nạn hỏa hoạn, King. Không thẹn với hắn Kaido dưới cờ mạnh nhất cán bộ tên gọi. Như vậy liệt diễm, quả thực phần sơn trừ hài. Có thể sử dụng nguyên tố hóa tách ra công kích nhưng không tách ra. Ngược lại dùng Busosoku Haki kiểm tra uy lực, ta thừa nhận. John trung tướng, ngươi thành công làm tức giận ta. Màu đen vỏ kiếm từ trời cao rơi rụng, còn ở rơi rụng trên đường liền bị ngọn lửa quay nướng thành một đoàn tiêu xám. Bụi, King vỗ sau lưng cánh, liệt diễm mang đến tăng lên trên khí lưu phả vào mặt. Nóng John da rẻ phát khô, người trước chậm rãi lùi lại nửa bước. Hai tay cầm đao hòa với vai, mũi đao thẳng tắp nhắm ngay John, nhưng công kích kế tiếp. Ngươi muốn dùng nguyên tố hóa tách ra cũng không được. Ít và nhánh nhảm, vù, lôi vân lấp lóe đùng đùng điện lưu, vô hình dâng lên bắn ra. Dĩ nhiên miễn cưỡng đem quanh thân liệt diễm bức lui, John một tay cầm đao thẳng tắp đứng ở không hề có thứ gì giữa bầu trời, mí mắt rủ xuống. Không để cho ta thất vọng a. Nạn hỏa hoạn, tình nguyện cực kỳ. Đùng, lúc này, D5 chi bộ dường như địa chấn bình thường rung động. Một bóng người thẳng tắp va về phía John, trong miệng hô to, đại ca, đây là ta cùng hắn quyết đấu. Sau đó, Jack trong tay xó tơ đao trở tay cắt về phía John, thế như bôn lôi, để không khí phát sinh một tiếng vang vọng. Đối mặt này ác liệt chảm kích, John không thể không nhấc lên lôi vân đón đỡ loảng xoàng. Hai cái binh khí đan xen, một đoàn sáng sủa pháo hoa bắn ra đến mới vừa muốn nói gì. Đột nhiên rách bộ mặt cấp tốc vặn vẹo, trên da xuất hiện mắt trần có thể thấy nhăn nheo, trở nên cứng rắn cực kỳ. Đao kiếm khó thương, đặc biệt là cái kia dài rủ xuống tới nơi bụng mũi. Vừa xuất hiện liền dường như thép trụ bình thường hướng John đánh tới, chơi xấu a. Ta chỉ có hai cái tay. Đối mặt này con thứ ba tay đánh lén, John khóe miệng co giật hoành. Đòn nghiêm trọng bên dưới, John như sao băng giống như cấp tốc rơi rụng, đem mặt đất đập ra một hố trời. Hô nguy hiểm thật, rõ ràng là John ở bị đánh. Hải quân trận doanh, Akainu cùng Suru đám người chỉnh tề thở phào nhẹ nhõm tọa trấn trung quân Aokiji càng là bất đắc. Dĩ quăng bắt tay, đem thời khắc chuẩn bị ném ra ngoài kỳ băng hà tản ra. Không nói gì liếc nhìn bị bụi mù bao phủ địa phương, thối tiểu quỷ. Thiếu trêu chọc điểm nhiễu loạn a. Hắn đánh kinh một quyền kinh trả lại hắn một đao còn ở cho phép phạm vi. Nếu như kinh tiếp tục ra tay, làm đại tướng bọn họ cũng không phải ăn cơm trắng. Hiện ở tại bọn hắn không ra tay lý do ngoại trừ mặt mũi. Càng bởi vì bọn họ còn gánh vác nhiệm vụ trọng yếu nếu như bởi vì John sằng bậy mà quấy rầy kế hoạch. Tác chiến, so với John chức quan cao có một cái tính một cái. Ai cũng đừng nghĩ chạy. Lúc này, Aokiji ánh mắt ngưng lại, bỗng nhiên đứng lên, Ara, có vẻ như có người ý muốn đại nhân vật lại đây. Mặt đông, mặt phía bắc, hai chiếc khổng lồ có thể so với chiến tranh cự thú quái vật khổng lồ chậm rãi hướng hải quân trận. Doanh lái tới phía ngoài xa nhất phòng tuyến các binh sĩ trợn to hai mắt. Run run rẩy rẩy mấy rũ đào tàu, đó là... Là Moby Dick Red Force hào, dâu trắng cùng tóc đỏ đến rồi. Đón gió phấp phới cờ hải tặc bay phần phật. Hai chiếc thuyền hải tặc hoàn toàn không thấy phía trước trận địa sẵn sàng đón quân địch, hải quân. Đại lục, dường như hai cái đao nhọn bút xuyên thẳng vào quân hạm đại quân cách bọn họ gần nhất hải quân binh. Sĩ cùng kẻ địch to lớn nhất khoảng cách biệt có điều 10 mét. Liền đối với mặt chữ điền lên mãn lỗ sâu đều xem rõ rõ ràng ràng nhưng chính là loại này khoảng cách. Bọn họ không có bất cứ người nào dám có động tác. Người tên cây có bóng. Tứ hoàng sao cun gần tân thế giới mấy chục năm. Nơi này là địa bàn của bọn họ. Hải quân thua nhiều thắng ít. Đáng ghét. Tại sao không nã pháo? Akainu phẫn nộ nện bàn. Đối ngoại vây binh sĩ phẫn nộ gầm thét lên, mà. Đừng kích động như vậy, Akainu đại tướng, Red Force hào so với Moby Dick nhỏ hơn mấy phần. Tốc độ cũng nhanh thêm mấy phần đẩy xung quanh vô số kiên thuyền lợi pháo vây quanh đi tới Akainu. Vị trí kỳ hạm bên người. Hiện nay tứ hoàng một trong. Tóc đỏ, sang vành chân ngồi ở trên hàng rào. Hướng Akainu nhếch môi. Bọn họ đều ngất đi, để bọn họ nã pháo há không phải gây khó cho người ta. Cái gì? Tựa hồ vì xác minh sang, một tiếng phù phù hấp dẫn Akainu chú ý hắn quay đầu nhìn lại. Ở Red Force hào trải qua con đường lên, trên bong thuyền một cái ghim súng chi binh lính bỗng nhiên ngã xuống đất sau đó như là thiêu đốt. Dây dẫn lửa giống như vậy. Từng cái xếp thành hàng binh lính như domino quân bài như thế dồn dập ngã xuống. Mấy hơi thở sau phóng tầm mắt nhìn tới. Khổng lồ cái trận địa đâu đâu cũng có hôn mê binh lính. Không phải binh sĩ không nã pháo thả mặc bọn họ tiến vào khu trung tâm. Mà là ở Sanghao Soku Haki trước mặt. Không ai có thể duy trì tỉnh táo. Đây chính là trên biển rộng nhất Haki Nam Nhân. Tứ hoàng, sang, đáng ghét hải tặc, Akainu đem hàm răng cắn đến cọt kẹt vang, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn lại đúng như dự đoán, dâu trắng trải qua con đường lên đồng dạng ngã một chỗ binh sĩ. Thân hình cao lớn dường như người khổng lồ bình thường dâu trắng tay cầm thế đao đứng ở Moby Dick, cá voi dạng rộng rãi hạm thủ, sau lưng áo choàng đón gió phấp phới. Cô lạp lạp lạp. Đừng dễ giận như vậy mà Akainu. Lão phu chỉ là đến xem náo nhiệt. Cũng không định cùng các ngươi đánh nhau. Dứt lời, dâu trắng con mắt hơi nheo lại. Hướng phía sau vẩy một cái lông mày. Cu gian tiểu quỷ. Ngươi là muốn đánh lén ta sao? Cái gì? Hắn làm sao lại đây? Đừng hoảng hốt. Bảo vệ lão cha. Băng hải tặc dâu trắng nóng động không ngừng. Nhìn đột ngột xuất hiện ở trên bong thuyền, trên người mặc gran, lam, áo sơ mi tiểu mã áo khoác, một tay nhấc theo áo khoác, một mặt bất đắc dĩ bại hoại cao to nam nhân, ha. Đối mặt bầy hải tặc, căm thù tầm mắt, Aokiji đánh cái ha cát. Mà nếu là xem trò vui liền cẩn thận xem đi. Chỉ cần không động thủ là được. Dứt lời, Aokiji hoàn toàn không thấy nơi này là kẻ địch trên thuyền sự thực này. Dựa lưng vòng bảo hộ ngồi xuống kéo xuống trùm mắt. Chỉ chốc lát tiếng ngáy như lôi, ta trước tiên ngủ một giấc. Đánh xong đánh thức ta, chúng hải tặc. Bọn họ từng cái hai mặt nhìn nhau lẫn nhau đối diện. Dùng ánh mắt giao lưu có muốn hay không nhân cơ hội giết chết hắn. Lên, giết chết hắn. Hành, ngươi lên trước. Không được, ta lại không ngốc. Ngươi, so với trước đây càng làm người ta ghét. Quả nhiên gặp mang ra đến đều không phải thứ tốt. Dâu trắng hừ lạnh một tiếng. Bệ vệ ngồi ở trên ghế. Phất tay một cái. Marco, nâng cốc ấm cho lão phu đem ra. Tốt đi, hôm nay ngoại lệ. Một phen đội trưởng Marco nhìn Aokiji một chút. Nhìn lại một chút chính mình lão cha. Cuối cùng bất đắc dĩ nhún nhún vai. Thở dài đi lấy bầu rượu theo dâu trắng cùng tóc đỏ xuất hiện. Hình ảnh thoáng chốc đọng lại. Hải quân, hải tặc, đại tướng, tứ hoàng, đương đại đỉnh cấp sức chiến đấu gần nửa hội tụ ở đây. Điều này làm cho vốn tưởng rằng nhiều nhất mở mang kiến thức một chút Jack cùng John đại chiến người. Vây xem chố mắt ngoác mồm, con người đều sắp chừng đi ra hiện tại là tình huống thế nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.